Chương 361, cứu viện đến. Canh ba ẩm gà ỉm bắt cùng hì sơ mạt hai đại tuyệt chiêu trên không trung va chạm, lực lượng cường đại khuyết tán ra đến, vốn là muốn tiến lên đây hóa thạch tổ kẹ mẩn cũng bị cố lực lượng này chấn lui lại mấy bước. Dương cu nở dê vội vàng dùng tay ngăn trở trước mắt khí lãng, sau đó chỉ thấy cờ dạn ý đổ từ trong xương khói bay ra, lật ra một cái bổ nhào rơi xuống đất, bất quá rất nhanh trên thân lập lòe ra màu lam điện quang, khiến cho cờ dạn ý đổ không khỏi nửa quỳ xuống tới. Hiểu sở mà là sẽ đối tự thân tạo thành tổn thương công kích, chỉ là đối phương bị đánh trúng, tổn thương sẽ càng lớn mà thôi, nhưng mà ngoài dự liệu trong xương khói, dần dần tán đi sương mù, cho thấy ạ ý rồ đã tỉn vẫn như cũ bay trên trời cao bên trong, nhìn xem cờ dạn ý đồ ánh mắt cu nở dê mang theo một tia nghiêm túc bất quá cũng không có e ngại, giống như ngược lại hưng phấn hơn. Cái gì sau đó chỉ thấy ạ ý rồ đã tỉn cánh vỗ, lập lòe ra kim loại sáng bóng. Là sợ theo ỉn công kích chạm mặt tới, Dương thấy thế cũng là kinh ngạc, vừa mới sử dụng gạ ỉm mặt về sau, lại còn có thể lập tức lại phát động công kích, dạng này bổ kẹ mẩn, tại mình trận trong doanh trại cũng là không thường gặp, nhận lực lượng phản phệ ảnh hưởng tới cờ dạn ý đồ đứng dậy, muốn không đỡ nổi rất lộ ra nhưng đã không còn kịp rồi. Cờ dạn ý đồ nhanh lên tránh đi Dương thấy thế lập tức hô lớn, bất quá nhìn đã không còn kịp rồi, nham thạch hệ cờ dạn ý đồ nếu là ăn một chiêu này, chỉ sợ cũng không đứng lên nổi. Mà liền tại trong lúc nguy cấp, A Ý Rồ đã tỉn sở theo hình sắp trúng mục tiêu cờ dạn ý đồ trong nháy mắt, chỉ nghe nói một đạo hùng hậu quen thuộc giống tiếng vang lên. Giống cho thấy cách đó không xa trong rừng cây, một đạo thân ảnh khổng lồ đống nhiên thoát ra, bí mật mang theo gầm thét thanh âm phi hành tốc độ cao, hướng phía bên này bay tới, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt, A Ý Rồ đã tỉn chưa kịp phản ứng, đã cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đụng vào trên người mình. Thân thể lập tức không bị khống chế hướng phía nơi xa bay đi, ạ ý rồ đã tỉn thấy thế vội vàng mở ra cánh, tiếp được cánh đến tăng cường lực cản, ngừng thân thể, nhưng là rất hiển nhiên. Một kích này đụng không nhẹ. Một lát sau ạ ý rồ đã tỉn mới một lần nữa ổn định phi hành. Phun trạ dị giật không sai, trong lúc nguy cấp kịp thời chạy tới chính là trạ dị giật, trước đó vẫn luôn không có tìm được, Dương lấy vì chúng nó hẳn là đến địa phương khác nhau. Mà liền tại Dương còn không kịp phản ứng thời điểm, liền nghe bên tai vang lên trận trận tiếng ầm ầm, mặt đất lập tức phát ra từng trận run rẩy, giống như xảy ra ẻ ạt của kẻ. Thẻ so cho thấy phía sau trong rừng cây, một đạo tròn vo bóng người to lớn từ trong rừng cây đi ra, đối với cản ở phía trước cây cối không có chút nào né tránh bước ra trước mặt tất cả cây cối đều bị sở nọ lặt thân thể tự nhiên làm gãy. Sau đó đem cản ở trước mắt hai cái cây trực tiếp lấy tay đẩy ra, thô xã cây cối tựa như là phao muội bị sở nọ lặt phát đoạn sau đó đi tới Dương bên người. Nhưng là theo sở nọ lặt đến đây chấn động còn chưa kết thúc, mặt đất lại là một trận chấn động, ngắn sau ầm ầm một tiếng, cho thấy sau lưng ạ ý rổ đã tỉn hóa thạch bổ kẹ mẩn đại quân dưới chân, mặt đất đống nhiên sụp đổ, sau đó chỉ thấy dưới ánh trăng chiếu lấp lánh thân thể to lớn Onyx từ mặt đất thoát ra. Không kịp tránh đi rất nhiều cả bù tổ cùng ổ mạ nịt lập tức bị cố lực lượng này đánh bay ra ngoài. Sơ nọ lạt Onyx, nguyên lai các ngươi đều vô sự a quá tốt rồi Dương thấy thế nhìn thấy bọn chúng đều vô sự, cũng là thở dài một hơi, cu nở dê bởi vì chúng nó đến, hóa giải nguy cơ, chỉ cần có ba tên này tại, Dương liền sẽ không sợ sệt đối diện có đại quân, mà lúc này chả gì giật cùng ạ ý rồ đã tỉn, phảng phất túc địch rằng có lấy. Riêng phần mi nhờ tản ra riêng phần mi nhờ trận doanh lão đại khí thế. Mà nhận lấy Onyx công kích, cái khác cả bụ tộp chờ bổ kẹ mẩn, phẫn nộ phía dưới, liền nhao nhao Dương tiến lên đã thấy lúc này, ạ ý rồ đã tìn lại lần nữa bay đến trước mặt của bọn nó, cơ cơ mình cánh, sau đó đối sau lưng cả bụ tổ nhóm giống lên vài tiếng, Dương là nghe không rõ, bất quá đã thấy cái khác hóa thạch bổ kẹ mẩn đều ngừng lại, đồng thời lùi về phía sau mấy bước. Sau đó ạ ý rồ đã tìn lại lần nữa xoay đầu lại, dùng mình cánh chỉ trả gì giật quát. Lần này Dương cuối cùng là thấy rõ, ạ ý rồ đã tìn đây là muốn cùng trả gì giật một đối một đơn đấu, xem ra vừa rồi trả gì giật đưa nó phá tan, cũng là kích phát ạ ý rồ đã tìn đấu trí, mà trả gì giật nghe tiếng, trong mắt lại là hiện lên một tia khinh thường, biểu lộ nhìn qua không thèm để ý chút nào. Ngươi là muốn cùng trả gì giật một đối một sao nếu như đúng vậy? Ta có thể thay nó đáp ứng ngươi, nếu như trả gì giật thua, chúng ta liền rời đi hòn đảo này, nếu như thắng mời các ngươi trở lại thuộc tại chỗ của các ngươi nhưng là ở trước đó, ta hy vọng mượn trợ lực lượng của các ngươi, thế lửa càng lúc càng lớn, ngươi không hy vọng các ngươi ở lại hòn đảo bị hủy diệt đi. Dương thấy thế đi ra phía trước mở miệng nói ra. Giống giống ả ý rồ đã tìm nghe tiếng tựa như đang suy tư, một lát sau mới nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu đối sau lưng ồ mạ nịt cùng ồ mạ xa quát. Nghe được ả ý rồ đã tìm thanh âm, ồ mạ nịt cùng ồ mạ xa lập tức tỉnh sắp xếp cùng một chỗ, đồng thời sử xuất hỏa thờ gun. Rất nhanh, hỏa thờ gun công kích từ từ đem đại hỏa dập tắt, cuối cùng là không để cho thế lửa tiếp tục lan tràn xuống dưới. Tốt trả gì giật ngươi liền lên đi, cái này là công bằng một đối một chiến đấu. Ta không hạ bất kỳ mệnh lệnh, ngươi đi đi. Dương 297 thấy thế vô vô trước người trả gì giật mở miệng nói ra. Nói rõ là một đối một, địa phương là hoang dại bổ kẹ mẩn, mình tự nhiên cu nở dê không nguyện ý nhúng tay, dù sao tính như vậy liền là hai chọi một có chu tờ thắng mà không võ. Giống trả gì giật nghe tiếng đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, tản ra mình kỳ thật, mà đối diện ạ ý rổ đạ tỉn cũng là chiến ý mười phần. Sau đó hai cái bổ kẹ mẩn tương hô đối lập lấy, sau đó cho thấy ạ ý rổ đạ tỉn dẫn đầu có động tác, hai cánh mở ra, sau đó thân thể từng khối sắc bén khương hình lưỡi dao đột nhiên xuất hiện, theo ạ ý rổ đạ tỉn hai cánh vung lên, sợ tổn ép phá không mà ra. Chạ gì rất thấy thế mặc dù không có Dương chỉ thị, nhưng lại rất tốt phát động phản kích, trực tiếp sử xuất phở là mẹ rào ở, cực nóng nhiệt độ cùng sợ tổn ép trùng kích trong nháy mắt, cho thấy nham thạch bao phủ tại trong ngọn lửa. Sau đó hóa thành màu đỏ tươi chất lỏng nhỏ rơi trên mặt đất phát ra tư tư tiếng vang, mà hỏa diễm cu nở dê xuyên thấu sở tổn ép hướng phía ạ ý rổ đạ tỉn quét sạch mà đi. Ạ ý rổ đạ tỉn thấy thế hai cánh hợp lại, chung quanh thân thể xuất hiện một tầng lục sắc vòng bảo hộ, lập tức đem phở là mẹt giờ chặn lại, sau đó hỏa diễm biến mất về sau, ạ ý rổ đạ tỉn lại lần nữa mở ra cánh, lập lòe ra kim loại sáng bóng hướng phía trạ dị giật tịch đi. Chà gì giật thấy thế không sợ hãi chút nào, bay cao mà lên cái đuôi bên trên lập lòe làm sắc quan mang, sử dụng giờ dạ gổng tài tới đón kích.